hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 514, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu xem thử thích bộ nào vì đây là lần đầu tiên cậu mua, tớ sẽ tặng kèm một bộ mẫu thử. Sản phẩm thì đã hết hàng rồi, nhưng còn vài bộ dùng thử. Cô gái nhìn bộ mỹ phẩm được đóng gói tinh xảo, hai mắt sáng rực. Tớ muốn bộ này, cô ấy chỉ vào bộ trị giá hơn 6 vạn tệ. Bạn cô ấy cũng dùng loại này và hiệu quả thực sự rất tốt. Cô từng thử qua một số thương hiệu lớn khác, nhưng đúng như lời Lý Tâm Đồng nói. Mặc dù giá có phần rẻ hơn, nhưng hiệu quả không bằng. Thậm chí, để đạt được hiệu quả tương đương, cô phải dùng một lượng mỹ phẩm lớn. Tính ra, giá thành cũng chẳng rẻ hơn bộ của Cố Vân Tịch là bao. Lý Tâm Đồng mỉm cười, đưa bộ mỹ phẩm đó cho cô gái, còn hào phóng tặng thêm một bộ mẫu thử. Sau này nếu cần, cứ trực tiếp tìm tớ đặt hàng nhé. Thật ra vẫn còn những sản phẩm tốt hơn nữa, nếu cậu muốn, cứ nói với tớ. Dòng này rất dịu nhẹ, phù hợp với mọi loại da nha. Cô gái vui vẻ cầm đồ rời đi, cảnh tượng trước mắt khiến Đỗ Nhã Xanh hoàn toàn sững sờ. Cái gì, các họ đang làm gì thế này? Làm, kinh doanh ư, mỹ phẩm gì mà đắt khủng khiếp vậy, cô? Cô đang làm gì thế? Những thứ này là của Cố Vân Tịch sao? Vừa rồi cô ta nghe rất rõ, Lý Tâm Đồng nói tất cả những sản phẩm này đều do Cố Vân Tịch mang về. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Đỗ Nhã Xanh, Lý Tâm Đồng hơi nhíu mày, có vẻ không muốn giải thích nhiều. Ngay lúc cô còn đang do dự, Phùng Thiến đã cất lời. Đúng vậy, chính là của Cố Vân Tịch. Cô ta nói là tự mình nghiên cứu công thức, hiệu quả còn tốt hơn cả những thương hiệu nổi tiếng quốc tế nữa. Suốt ngày đi quảng bá trong đám bạn học, mà giá thì đắt cắt cổ. Nhưng cũng nhiều người là fan hâm mộ của cô ta lắm, ai cũng đổ xô mua để ủng hộ. Nghe nói dạo gần đây, chỉ riêng việc bán mỹ phẩm này, cô ta đã kiếm được cả mấy triệu tệ. Đúng là làm minh tinh kiếm tiền dễ thật đấy. Trong giọng nói của Phùng Thiến, tràn đầy sự ghen tị. Là chù nhíu mày, rõ ràng Phùng Thiến đang cố tình bẻ cong trọng điểm. Đỗ Nhã Xanh tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Thật quá đáng, các cô coi trường học là cái gì chứ? Ai cho phép các cô buôn bán mấy thứ này? Một loại mỹ phẩm chưa từng nghe qua mà dám bán với giá cắt cổ thế này, chỉ vì cô ta là minh tinh sao? Không biết xấu hổ, muốn kiếm tiền đến phát điên rồi à? Đến cả trường học cũng dám mang ra lừa gạt. Tôi nói cho các cô biết, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua. Thật quá đáng, Phùng Thiến trong lòng đắc ý, cô ta vốn đã khó chịu khi thấy Cố Vân Tịch kiếm được quá nhiều tiền. Dựa vào đâu mà người khác vất vả làm việc cả năm trời cũng chẳng được bao nhiêu, còn Cố Vân Tịch chỉ cần bán vài bộ mỹ phẩm là đã kiếm bằng mấy năm lương của họ. Trước cơn giận dữ của Đỗ Nhã Xanh, Lý Tâm Đồng thản nhiên ngồi xuống ghế, lạnh lùng cười. Đỗ Nhã Xanh, chị tưởng ai cũng ngu ngốc, chỉ có chị là thông minh nhất à, nếu những sản phẩm này không hiệu quả, thì liệu có ai chịu bỏ tiền mua không? Bọn tôi có ép ai đâu, mọi người đều tự nguyện cả. Cô, Đỗ Nhã Xanh vốn đã quen kiêu ngạo, nay bị phản bác thẳng mặt như vậy, đương nhiên không vui chút nào. Hiệu quả, ai đã kiểm chứng, cô lấy gì để đảm bảo rằng nó không chỉ có tác dụng nhất thời, hay thậm chí còn gây hại cho cơ thể? Một thương hiệu không có danh tiếng, dựa vào đâu mà bán đắt như thế? Không phải chỉ vì Cố Vân Tịch là minh tinh sao? Rõ ràng là đang lợi dụng danh tiếng để kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục thế này không chỉ ảnh hưởng đến lợi ích của sinh viên mà còn làm tổn hại đến danh tiếng của trường học. Tôi tuyệt đối không để yên chuyện này đâu. Cứ chờ trường học xử lý đi. Lý Tâm Đồng hừ lạnh. Đây là sản phẩm mới của tập đoàn Vân Thượng, đã chính thức ra mắt thị trường. Chỉ là chưa quảng bá rộng rãi nên ít người biết đến thôi. Tôi nói cho chị biết, Vân Thượng là một tập đoàn hoạt động hợp pháp. Quy trình ra mắt sản phẩm đều có giấy tờ chứng nhận đầy đủ. Tất cả đều tuân theo quy định. Đây là một sản phẩm chính thống. Chị nghĩ nó không chính hãng thì nó sẽ thành hàng giả chắc. Kiến thức hạn hẹp mà còn dám lên mặt dạy đời. Đỗ Nhã Xanh, chị chỉ đang kiếm chuyện đúng không? Còn nữa, tôi nhắc lại lần nữa, tất cả mọi người đều tự nguyện mua. Chị không thích thì đó là chuyện của chị, nhưng giá cao là vì chất lượng xứng đáng. Chị tưởng ai cũng ngốc nghếch, cứ thấy đắt là mua mà không quan tâm đến chất lượng chắc. Đúng là nực cười, cô, Đỗ Nhã Xanh tức đến nghẹn lời. Bán hàng trong trường học là sai, trường học đâu có quy định rằng sinh viên không được mua bán đồ tốt. Chị nghĩ đây là thời phong kiến sao? Ngay cả việc trao đổi đồ cũng bị cấm à, cô? Đỗ Nhã Xanh không thể cãi lại Lý Tâm Đồng, tức giận đến mức mặt mày tái xanh. Thật ra điều khiến Đỗ Nhã Xanh khó chịu nhất chính là Cố Vân Tịch. Tất cả mọi thứ thuộc về Cố Vân Tịch, cô ta đều muốn hủy hoại. Cuối cùng, Đỗ Nhã Xanh hậm hực nói, dù sao đi nữa, các cô làm vậy là sai. Cứ chờ đó mà xem, trường học nhất định sẽ xử phạt các cô. Hừ, nói xong, cô ta hung hăng trừng mắt nhìn Lý Tâm Đồng rồi quay người bỏ đi. Là Chu nhìn theo bóng lưng của Đỗ Nhã Xanh, cau mày nói. Đồng Đồng, nhìn bộ dạng cô ta như vậy, tớ đoán là sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Liệu cô ta có thực sự đi báo cáo không? Lý Tâm Đồng thản nhiên đáp. Ai quan tâm, dù sao chúng ta cũng chẳng hề vi phạm quy định của trường. Cô ta có thể làm gì được chứ? Chỉ khiến bản thân mất mặt thôi. Là Chu gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút bất an. Vì vậy, trên đường quay lại lớp học sau giờ nghỉ, cô ấy lặng lẽ tìm cơ hội gọi một cuộc điện thoại. Trong khi đó, Đỗ Nhã Xanh vẫn đang bừng bừng tức giận. Thời tiết bên ngoài nóng bức, càng khiến tâm trạng cô ta thêm bực bội. Cô ta cảm thấy Cố Vân Tịch không thể cứ nhởn nhơ như vậy được. Chỉ cần nghĩ đến việc Cố Vân Tịch ngày càng nổi bật, Đỗ Nhã Xanh đã thấy ngứa mắt. Sau một đêm suy nghĩ, cô ta chợt nhận ra đây chính là một cơ hội tốt. Cố Vân Tịch dám to gan kiếm nhiều tiền như vậy, nếu cô ta báo cáo với trường học, nói không chừng Cố Vân Tịch sẽ bị đuổi học. Nghĩ đến đây, Đỗ Nhã Xanh lập tức hành động. Sau khi cẩn thận suy tính nội dung báo cáo, sáng sớm hôm sau, cô ta trực tiếp tìm đến La Vĩ Hồng. La Vĩ Hồng là người chịu trách nhiệm quản lý ban đặc cấp của họ, từ năm nhất đến năm tư đều do ông ta phụ trách. Vì vậy, Đỗ Nhã Xanh liền đến gặp ông. Cô ta tố cáo Cố Vân Tịch tự ý kinh doanh trong trường, lừa gạt bạn học, bán hàng giả để kiếm lợi bất chính. Cô ta nhấn mạnh rằng Cố Vân Tịch lợi dụng danh tiếng của mình để trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến các sinh viên khác và làm tổn hại danh tiếng của trường. Đỗ Nhã Xanh đã chuẩn bị cả đêm, mọi lý lẽ đều chặt chẽ, từ đầu đến cuối đều lấy lợi ích của trường học và các bạn học ra làm lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi cô ta nói xong, sắc mặt của La Vĩ Hồng đã lạnh đi từ lúc nào. Chứng cứ đâu? Đỗ Nhã Xanh sững người. Thấy cô ta đờ đẫn, La Vĩ Hồng càng thêm tức giận. Sao? Cô báo cáo dài như vậy, còn nói rằng Cố Vân Tịch vi phạm nội quy nghiêm trọng, có dấu hiệu lừa đảo, đề nghị trường học đuổi học cô ấy. Vậy mà ngay cả một bằng chứng cũng không có. Đỗ Nhã Xanh lắp bắp. Em, chứng cứ, những gì cô ta vừa nói chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao? Còn cần chứng cứ gì nữa? Thầy, Cố Vân Tịch đến đây để học, chứ không phải để kinh doanh. Trường học của chúng ta là nơi thế nào chứ? Sao cô ta có thể làm những chuyện như vậy? Hơn nữa, sản phẩm của cô ta thậm chí còn không phải thương hiệu nổi tiếng, vậy mà lại bán giá cắt cổ. Chẳng phải chỉ là dựa vào danh tiếng của mình để kiếm tiền hay sao? Chuyện này còn không tính là chứng cứ sao? La Vĩ Hồng nhìn cô ta, ánh mắt càng lúc càng lạnh. Cuối cùng, dầm, một tiếng, ông vỗ mạnh xuống bàn, giận dữ quát. Đây là cái mà cô gọi là báo cáo sao? Cô nghĩ trường học toàn những kẻ ngu ngốc chắc? Đỗ Nhã Xanh giật bắn mình, mặt trắng bệch khi thấy La Vĩ Hồng nổi giận dữ dội như vậy. Ông lạnh lùng tiếp tục. Cô nói những sản phẩm đó là giả. Vậy chứng cứ đâu? Là có sinh viên dùng rồi gặp vấn đề? Hay là chất lượng thật sự có vấn đề? Nếu có, bằng chứng đâu? Những sản phẩm đó có được cấp phép lưu hành hay không? Cô đã điều tra chưa? Chứng cứ đâu? Sắc mặt Đỗ Nhã Xanh tái nhợt, lắp bắp. Em, cái này, những sản phẩm đó chúng em thực sự chưa từng nghe qua. Sao có thể hiệu quả hơn cả thương hiệu quốc tế? Những thương hiệu lớn đã tồn tại hàng trăm năm, làm sao có thể dễ dàng bị vượt qua như vậy? Hơn nữa, câm miệng, La Vĩ Hồng lại vỗ bàn, giọng nói đầy uy lực. Nói cách khác, tất cả chỉ là suy đoán của cô. Đỗ Nhã Xanh há miệng, nhưng không thốt nên lời. Lần này, La Vĩ Hồng thực sự tức giận. Mấy cô cậu sinh viên này bình thường được nuông chiều quá mức, cứ nghĩ rằng mình có thể muốn làm gì thì làm, không coi ai ra gì. Cô chẳng có chút bằng chứng nào mà dám chạy đến đây đòi trường học đuổi học người khác. Lại còn nói như thể mình có lý lẽ đàng hoàng lắm. Cô nghĩ trường học là nhà của cô chắc. Cô học y khoa, vậy mà ngay cả kiến thức cơ bản cũng không có sao. trường học có đầy đủ thiết bị thí nghiệm. Cô nói sản phẩm đó không tốt. Vậy hãy nói cho tôi biết, cô đã kiểm tra chưa? Thành phần là gì? Tác hại cụ thể ra sao? Ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào? Nói đi, Đỗ Nhã Xanh bị chất vấn đến mức mặt cắt không còn giọt máu, hoàn toàn không thể đáp lại. La Vĩ Hồng tức giận đến mức ngực phập phồng, cuối cùng quát. Cút ra ngoài, ra cổng trường đứng hành quân cho tôi đến hết buổi sáng. Sau đó, về viết một bản kiểm điểm 2 vạn chữ, sáng mai nộp lại. Đỗ Nhã Xanh trợn tròn mắt, mặt trắng bệch như tờ giấy. Đứng phạt đến tan học, bây giờ mới chỉ 7 giờ sáng, tan học sao? Cách trương.